Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 8 đối với ngư dân ven biển là thời điểm được mong chờ nhất. Lễ hội khai mạc đánh cá diễn ra và lúc này lễ hội khai mạc đánh cá đúng như tên gọi của nó, kết thúc thời gian cấm đánh bắt. Bắt đầu khôi phục hoạt động đánh bắt bình thường càng cũng sẽ trở lại náo nhiệt và sôi động như xưa. Các hộ gia đình bắt đầu chuẩn bị đón lễ hội khai mạc đánh cá từ tháng 7. Sửa lưới, bảo dưỡng máy móc, làm mới giấy phép, đổ đầy nhiên liệu, gia cố dây cáp. Tất cả đều được tiến hành một cách trật tự. Vào lúc này, Tô Nam Chi đã được sử dụng vào lúc quan trọng. Ngô Yêu đã mời cô đến nhà giúp đỡ với thủ lao là 1 tuần cơm. Và cuối cùng thành công mời được Tô Nam Chi đến. Quán ăn của Ngô Yêu vẫn phải hoạt động bình thường. Nên hai mẹ con mang lưới cần sửa sang đến quán. Bà Ngô Yêu thì cùng những người hàng xóm khác sửa chữa thuyền đánh cá. Mùa hè, nắng gắt như lửa đốt, ngay cả gió biển cũng mang theo hơi nóng. Tô Nam Chi đội mũ che nắng, vừa hát vu vơ, vừa thong thả bước đến đầu làng. Chào buổi sáng, cô cố tình bước chậm lại, rồi dừng lại trước cửa quán ăn của Ngô Yêu, giơ tay đẩy kính râm xuống, đeo lên sống mũi, chớp mắt với hai mẹ con, khí thế của một siêu sao. Ngô Yêu không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu sửa lưới. Mẹ Ngô thì quen với những trò nghịch ngợm thỉnh thoảng của cô, chỉ thấy đáng yêu, cười đến mức không khép miệng được, lấy chiếc ghế bên cạnh, bảo cô ngồi xuống. Nam Chi, ngồi đây, mọi hành động của Ngô Yêu, bà đều nhìn thấy hết, hai tay chống nạnh, giả vờ giận dữ, giả vờ mắng. Con làm sao vậy hả? Thấy Ngô Yêu cười thầm, bà càng hứng thú, tiếp tục diễn trò, cố gắng nhớ lại vẻ mặt của cô giáo chủ nhiệm thời học sinh và cố gắng sao chép lại. Ngẩng cằm, nói với người đang bị nhắc nhở. Cái bạn kia, nói con đấy. Đúng rồi, chính là con, cái đứa đang cúi đầu cười thầm ấy. Trò này không diễn xong, hôm nay cô sẽ không kết thúc đâu. Ngô Yêu cũng lập tức nhập cuộc chơi, cúi người xuống, dùng ngón tay chỉ vào bản thân, mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác. Không cần mở miệng cũng khiến người khác hiểu ngay ý cô, hả? Là mình sao? Đúng là con đấy. Tô Nam Chi khẽ gật đầu. Mang vẻ như đang chất vấn. Sao không biết chào đón bạn mình thế? Nói xong, còn nhân cơ hội đá xuống thêm một câu, rồi thuận đà khen ngợi mẹ Ngô Yêu đang đứng bên cạnh. Có những bạn làm rất tốt đấy, con cũng nên học hỏi. Rồi quay đầu lại, nở nụ cười đắc thắng, nhìn mẹ Ngô. Mẹ Ngô đã quá quen với những trò đùa nghịch của hai cô bé. Hai đứa cãi nhau bà cũng đã xem không biết bao nhiêu lần. Lúc này vẫn tươi cười rạng rỡ, trìu mến nhìn hai người, không nói gì. Dù có đùa giỡn, nhưng công việc chính hôm nay cũng không thể bỏ qua. Tô Nam Chi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ Ngô, xem bà chậm rãi hướng dẫn cách vá lưới. Lưới đánh cá sau thời gian dài sử dụng, khó tránh khỏi bị mòn rách. Để đảm bảo hiệu quả đánh bắt, cần phải bảo dưỡng định kỳ. Công việc không khó, chủ yếu là cần sự tỉ mỉ. Sợi chỉ từ lỗ này xuyên sang lỗ kia, chỗ rách vì thế được vá lại hoàn hảo trong quá trình này. Mẹ Ngô làm mẫu vài động tác, Tô Nam Chi cũng cầm kim chỉ lên, bắt chước theo động tác của bà một cách có vẻ thành thục. Cô cầm phần đã vá xong, đưa đến trước mặt mẹ Ngô, hỏi. Như vậy được rồi chứ, dì Vương. Mẹ Ngô gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Vá rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc lưới đánh cá khổng lồ trải ra trong sân nhỏ, ba người ngồi ở các góc lưới. Bắt đầu làm việc. Mặt biển lấp lánh, như được điểm tô bằng vô số viên ngọc, tỏa sáng rực rỡ. Sóng biển vỗ vào bờ đá, tạo thành những con sóng trắng xóa. Bến tàu người qua lại tấp nập, người đầu tiên không chịu nổi là Ngô Yêu. Cô dùng tay chống cổ, nhắm mắt lại xoay xoay đầu, ngẩng mặt lên trời, rất mệt mỏi, thốt lên. Mệt quá, chẳng mấy chốc, ba người đã làm được gần cả ngày. Ngồi lâu cộng thêm việc cúi đầu. Tô Nam Chi cũng hơi mệt, sợi chỉ làm cô hoa mắt, khẽ nheo mắt lại, vận động cơ mặt. Họ làm từ sáng đến khi mặt trời sắp lặn, trừ bữa trưa, hầu như không nghỉ ngơi. Vậy hôm nay tới đây thôi, mẹ Ngô thấy cũng không còn sớm nữa, hai đứa trẻ hôm nay cũng đã vất vả rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Hai đứa hôm nay vất vả rồi, Tô Nam Chi khâu xong mũi cuối cùng, đặt đồ xuống, đứng dậy, thoải mái duỗi người, cô chống tay vào eo. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ thể được thả lỏng, tinh thần cũng thư thái hơn. Mẹ Ngô lấy từ trong túi ra 10 tệ, bảo hai người đến gần. Chỗ này gì làm được rồi, hai đứa đi mua kem ăn đi, nghỉ ngơi một chút. Ngô Yêu nhận tiền, tự nhiên hỏi, mẹ, mẹ không ăn à? Mẹ Ngô lắc đầu, thu dọn lưới trên mặt đất, bắt đầu công việc dọn dẹp, đáp lại. Mẹ không ăn đâu, hai đứa ăn đi. Tô Nam Chi còn đang xem có nên giúp đỡ không, thì bị dì Vương đẩy ra ngoài, giục hai người rời đi. Không cần vội vàng quay lại, chơi thêm một lúc đi. Mặt trời từ từ lặn xuống, bầu trời dần dần nhuộm sắc hoàng hôn, mặt biển phản chiếu một vầng trời cam rực rỡ. Hai người cầm que kem, dừng chân trong ánh hoàng hôn. Ngô Yêu nhìn giờ, thử dò hỏi, hay là đi xem hoàng hôn? Tô Nam Chi rất ủng hộ đề nghị này, lập tức đáp. Được, còn một lúc nữa mới đến giờ hoàng hôn, hai người không hề do dự, trực tiếp ngồi xuống ven đường. Tô Nam Chi ngậm que kem, hai tay chống xuống đất, người ngả ra sau, nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió biển mặn mòi thổi qua mặt, hai chân dang rộng, đan chéo vào nhau, nhẹ nhàng đung đưa. Dưới chân cô là biển và đá, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, tiếng sóng biển là những nốt nhạc của biển cả, gió biển cùng với những con sóng, cùng nhau tung tăng khắp nơi. Vạt váy dài bị gió thổi bay bay, đôi chân trắng nõn lộ ra một nửa, hứng chịu sự mát mẻ của gió biển. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo, khóe miệng cong lên, đắm chìm trong đó, thốt lên. Đây là hương vị của mùa hè và tự do, ánh nắng chiếu lên người, ấm áp dịu dàng, gió biển thổi qua khuôn mặt, mang theo nhiệt độ đặc trưng của hòn đảo. Ngô Yêu cũng bắt chước theo, dang rộng hai tay, ôm trọn lấy gió biển. Đúng vậy, trong đầu Tô Nam Chi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cô mới chợt nhận ra, dường như cô chưa từng nghe Ngô Yêu nói về chuyện tình cảm của mình. Cô cúi đầu, nở một nụ cười kỳ lạ, chậm rãi quay đầu nhìn Ngô Yêu. Biểu cảm thực sự khiến người ta không nhịn được cười, có chút tinh quái. Ngô Yêu lùi lại một bước, trong mắt có chút khó chịu, dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới, bối rối hỏi. Hỏi làm gì, theo như hiểu biết của Ngô Yêu về cô, biểu cảm này chắc chắn không có chuyện tốt gì, không chừng mở miệng ra sẽ nói ra những lời gây sốc. Quả nhiên như cô dự đoán, cô đang không nói gì mà sắp xếp câu từ trong đầu. Ngô Yêu, mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào vậy? Cô nhìn người bên cạnh, chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, tò mò chờ đợi câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi khá tế nhỉ. Không phải sức sát thương của Tô Nam Chi nhỏ, mà là do cô phán đoán sai, tưởng Ngô Yêu cũng giống như cô, vẫn chưa có người yêu. Nghe thấy câu hỏi của cô, trong đầu Ngô Yêu nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt. Từ mờ mờ không nhìn rõ đường nét, dần dần rõ ràng hơn, cho đến khi hiện rõ khuôn mặt người đó. Cô thoáng chút ngẩn ngơ, nhìn ra biển mà ngây người. Thấy cô không nói gì, Tô Nam Chi càng tò mò hơn, nghiêng nửa người. Dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cô. Này, hả? Suy nghĩ bị cắt ngang. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn, mang theo một chút chua xót. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, giả vờ như không có gì xảy ra. Mẫu người lý tưởng của chị à? Ngô Yêu cố tình ngừng lại sau khi nói xong câu này, nở nụ cười e lệ, nhìn Tô Nam Chi, muốn hoàn toàn khơi gợi sự tò mò của cô. Nói mau, Tô Nam Chi đứng bên cạnh thúc giục, chỉ cần trễ một giây nữa để nghe được câu trả lời, cô đã cảm thấy khó chịu. Khóe miệng Ngô Yêu nở nụ cười, niềm hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt, nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Đầu tiên, chiều cao rất quan trọng, nhất định phải đạt chuẩn, phải cao 1m80. Phải có chút cơ bắp, nhưng cũng không được quá lực lưỡng, kiểu cơ bắp săn chắc là tốt nhất. Rồi, mắt to, mí đôi. Sống mũi cao, tóc dài kiểu đuôi sói. Nói xong những điều này, Ngô Yêu mới nhận ra, cô vô thức miêu tả những đặc điểm trùng khớp hoàn toàn với người đang hiện lên trong đầu cô. Hay nói cách khác, từng điểm cô nói đều đang miêu tả anh ấy. Cô bị phát hiện này làm cho giật mình, hơi sợ hãi. Hóa ra cô vẫn để ý anh ấy đến vậy. Ngô Yêu hiện tại vẫn chưa có đủ dũng khí để kể lại câu chuyện đó một cách tự nhiên. Vì vậy, để tránh Tô Nam Chi phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào mà tiếp tục hỏi, cô vội vàng chuyên chủ đề, hướng mũi nhọn về phía người hỏi, hỏi lại. Còn em thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Tô Nam Chi lắc đầu, tóc đuôi ngựa cũng vung lên, mang theo sự ngưỡng mộ đối với tình yêu, trả lời câu hỏi này. Em thì sao? Cô cười, khóe miệng luôn giữ nụ cười hướng lên, mắt cũng cong thành hình trăng khuyết. Em thích trai đẹp, phải đẹp trai mới được. Kiểu mạnh mẽ, không thích kiểu quá yếu đuối. Tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan hài hòa. Lông mày rậm một chút, mắt không cần quá to, màu da bánh mật khỏe khoắn. Khi không cười trông lạnh lùng, nhưng khi cười lại khiến người ta cảm thấy gần gũi. Biết chơi guitar, biết hát. Ngô Yêu nghe theo lời miêu tả của cô, trong đầu phác họa nên hình dáng của người đó. Lúc đầu vẫn bình thường, cho đến khi hình ảnh trong đầu cô trùng khớp giống với hình ảnh của một người nào đó. Mẫu người lý tưởng thời thiếu nữ thường kết hợp nhiều trí tưởng tượng và sở thích của bản thân, khó mà miêu tả cụ thể hình dáng của mẫu người lý tưởng. Nhưng một khi đã có người trong lòng, việc miêu tả mẫu người lý tưởng lại giống như việc xem tranh đoán chữ. Này, em không thấy miêu tả này hơi cụ thể quá sao? Ngô Yêu thấy cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, ngắt lời cô, đành thay cô bổ sung thêm những đặc điểm của người kia, trêu chọc. Hay là còn phải hiếu thảo, có trách nhiệm, cao 1m85. Nụ cười không giấu nổi sự tinh quái của cô. Tô Nam Chi bị đoán trúng tim đen, giây trước còn chưa hiểu, ánh mắt nhìn Ngô Yêu đầy vẻ bối rối, nhẹ nhàng hỏi. Hả? Giây sau nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ngô Yêu, cô nhanh chóng hiểu ra. Hình như là hơi lộ liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối tình thầm kín bị phát hiện, cô cũng không lo. Điểm cơ bản để phân biệt rung động và hiệu ứng cầu treo, cô đã nhận ra ngay từ khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, cô đã sớm nhận ra tình cảm của mình. Người bên cạnh là bạn tốt của cô cũng có can đảm đối diện với tình cảm của mình. Giữa Tô Nam Chi và Trần Tuế An không chỉ là tình bạn thuần túy, người khác đã sớm biết, đối với Ngô Yêu và Lâm Quân, đó không được xem là bí mật. Cô không né tránh, trực tiếp hỏi, vậy chị nghĩ anh ấy là người như thế nào? Đối với cậu em trai nhỏ hơn mình vài tuổi này, Ngô Yêu có nhiều cảm xúc phức tạp, khó mà tóm gọn trong một hai câu. Từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ hoàn hảo trong mắt ba mẹ, nhưng Ngô Yêu lại mong anh không cần phải cố gắng quá. Những cảm xúc tiêu cực cũng có thể được thể hiện ra bên ngoài, có thể tinh nghịch một chút, có thể có những cảm xúc nhỏ của riêng mình. Tất cả điều đó đều được. Ngô Yêu cười khổ, nhiều hơn là xót xa, là một người rất tốt, mong thần may mắn sẽ luôn chiếu cố em ấy. Nam Chi, chị ơi, giọng nói của một người đàn ông vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nghe thấy tiếng gọi, họ nhìn lại, Trần Tuế An đang chạy nhanh về phía họ từ cuối đường. Tô Nam Chi cắn một miếng kem cuối cùng, nhảy dựng đứng dậy, vỗ tay lau sạch bụi bẩn, người quay về hướng Trần Tuế An đang đứng. Bầu trời nhuộm màu cam, gần mặt trời là màu đỏ, biển xanh phản chiếu ánh hoàng hôn màu cam đỏ, sóng biển vỗ vào bờ đá, mặt trời từ từ lặn xuống, cho đến khi biến mất trên đường chân trời. Ánh hoàng hôn chiếu lên người Trần Tuế An, tỏa sáng rực rỡ. Tô Nam Chi dùng tay che ánh nắng, mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt góc cạnh, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan hài hòa, lông mày rậm, màu da bánh mật khỏe mạnh. Biết chơi guitar, biết hát, hiếu thảo, có trách nhiệm, cao 1m85, mẫu người lý tưởng trong lòng cô đã có một hình ảnh rõ ràng. Trong ánh hoàng hôn, anh chạy nhanh về phía cô, trái tim cô cũng trong khoảnh khắc này đập nhanh hơn, câu hỏi vừa rồi đặt ra không còn bất kỳ giá trị thực tế nào nữa. Nụ cười vô thức nở trên môi và trái tim đang đập mạnh vì anh đã chứng minh tất cả. Mặc kệ, em chỉ biết là em rất thích anh ấy. Rất rất thích, ánh hoàng hôn màu cam và bầu trời màu xanh nhạt phía trên hòa là một, sóng biển không ngừng cuồn cuộn. Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng của hai người đang dần đến gần nhau. Trong lòng Tô Nam Chi đã có câu trả lời chuẩn xác. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.